Chương 747, tuyệt vọng. Mấy chục cấu người tàn phế ảnh bên trong, hơn phân nửa là cấp thấp 5 giáp cấp độ, gần một nửa là trung đẳng 5 giáp cấp độ, còn có mấy cố là cao đẳng 5 giáp cấp độ cùng đỉnh tiêm 5 giáp cấp độ. Thông đạo vốn là chật hẹp, tăng thêm người tàn phế ảnh cùng thông đạo hòa làm một thể, xuất quỷ nhập thần, cho dù là quy chi hành cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể quay người chạy trốn. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Hắn cùng Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng ba người chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà tỷ tỷ Quy Phục Linh cùng Hoa Dật Vân ba người, một khi bị đuổi kịp, chỉ có bị giết vận mệnh. Đáng tiếc gia tộc cho ta hộ thân bảo vật đã sử dụng hết, không phải ngược lại là có thể kháng một trận. Quy Phục Linh sắc mặt thảm đạm. Liễu Hàn Sơn bị cướp về sau, nàng sở dĩ dám đuổi theo, dựa vào chính là trở về nhà cho vũ khí bí mật một kiện có thời gian hạn định tính phòng ngự trận bàn, nhưng mà trước đây không lâu, trận bàn bởi vì năng lượng hao hết đã sụp đổ. Quy Chi Hành cắn răng. Trên người hắn đương nhiên vậy có tương ứng vũ khí, nhưng sợ là sợ, đây không phải cuối cùng tai nạn, vạn nhất thanh át chủ bài dùng hết, đằng sau làm sao bây giờ. Hắn tin tưởng Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng hẳn là cũng có vật bảo mệnh, nhưng nếu vì cứu tỷ tỷ, hại bọn hắn bình mất không, tại tâm sao mà yên tĩnh được các ngươi. Trước trốn Quy Chi Hành trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, đống nhiên quay người, bành trướng khí kình đem mọi người đẩy đi ra rất xa, cũng chặn lại hậu phương người. Tàn phê ảnh, càng cắt đứt bọn chúng như toàn thông qua vết tường, vượt qua Quy Chi Hành khả năng. Nhưng cứ như vậy, Quy Chi Hành thế tất bị vây quanh. Tiểu đệ Quy Phục Linh thét chói thai vang lên, dừng bước. Lao ô quy, ngươi cái này hôn đản. Một bóng người cấp tốc nước xoáy, còn tại nửa đường, một đầu mang theo tức giận sư tử hư ảnh đã gầm thét nhảy ra. Không phải Mục Lăng là ai, nhưng một chùm cam tia sáng màu vàng so sư tử hư ảnh càng nhanh, tại Quy Chi Hành khí kình hao tổn song thơ ý điếm, đến trước người hắn. Đoan Mục, Mục Huynh, mời các ngươi trở về, gia tỷ cùng Hoa Huynh ba người cần muốn các ngươi bảo hộ. Quy Chi Hành công lực toàn bộ triển khai, lớn tiếng nói. Người võ công cao nhất, nếu là chết ở chỗ này, chúng ta vậy sống không lâu, chẳng liều một phen. Phượng Vũ Cửu Thiên Đoan Mục Khả Nhân hai tay mở ra. Một đầu bay lượn vũ cánh phượng hoàng gào thét lên giết hướng về phía trước, mang theo hóng ánh khắp nơi quan mang. Lao ô quy, đừng nói nhảm. Đây là Mục Lăng trả lời, cười lớn huy động liên tục song quyền, sư tử ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, nào về phía mấy chục câu người tàn phế ảnh. Tại ba người liên thủ, thông đạo lập tức bị cuồng bạo khí kình che đến mật không thấu phong, tầng tầng suy yếu người tàn phế ảnh bên ngoài thân đao khí. Phanh phanh, lúc này có hai cỗ sơ đẳng năm hạng A người khác ảnh bị đánh giết. Nhưng mà, bọn chúng số lượng đến cùng quá nhiều, cha y phà nở dê xuống tới, bị thương tổn cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Có thể đánh giết hai cỗ, đủ để chứng minh tam đại yêu nghiệt cường đại. Hiu hiu hiu vù vù. Còn lại mấy chục cấu người tàn phế ảnh tựa hồ bị chọc giận, thân thể hóa thành từng đạo đao quang, ở trong đường hầm xuyên tới xuyên lui, thoáng như dao động không chừng viên bi. Thần nguyên như nhất thuẫn nhất trọng hình bầu dục màn sáng xuất hiện tại ba người phía trước, tại Quy Chi Hành thôi động dưới, màn sáng tản ra bình thường không có gì lạ ý vị. Đao quang vừa mới tới gần, lập tức uy lực giảm nhiều, lại ngạnh sinh sinh chặn lại một đợt thế công. Thật mạnh thủ chiêu, dựa vào chiêu này, dù là đối mặt kỳ lân đều có thể đứng ở bất bại chi địa, còn tờ hờ tờ la không thể xem thường ngươi. Mục Lăng không khỏi cảm thán Quy Chi Hành sâu không lường được. Trên thực tế, tại Thạch Tiểu Nhạc không có quật khởi trước đó, Quy Chi Hành xem như tứ đại yêu nghiệt bên trong vai trò thấp nhất một vị, dù ai cũng không cách nào thăm dò thủ đoạn hắn. Ngươi thế nào? Đoan Mục Khả Nhân đột nhiên nói. Quy Chi Hành sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phát ra trầm thấp kêu rên, cười khổ không thôi. Thần nguyên như nhất thuẫn phòng ngự sát thực rất mạnh, nhưng tiêu hao công lực cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Quy Chi Hành cũng chỉ có thể ngắn ngủi duy trì 15 phút thôi. Ba người vừa đánh vừa lui, dựa vào ăn ý phối hợp, hiểm hiểm ngăn cản mấy chục cấu người tàn phế ảnh, nhưng bọn hắn tâm lại trầm xuống lại chìm. Theo cứ như vậy xu thế xuống dưới, nhiều nhất mấy trăm chiêu công phu, bọn hắn tuyệt đối hội chống đỡ không nổi. Mà một khi để người tàn phế ảnh vượt qua bọn hắn, hậu phương Quy Phục Linh bốn người, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Làm sao bây giờ? Phốc, liên tục đối kháng dưới, công lực mạnh nhất Quy Chi Hành ngược lại trước phun ra một ngu mở máu. Hắn gánh chịu áp lực vì ba người số một, tiêu hao lớn nhất. Cũng may đối diện vậy tổn thất bốn vị người tàn phế ảnh, thế công đem so với trước có chỗ chậm lại. Lui đúng lúc này, Quy Chi Hành tay háo hất lên, khoác lác âm thanh bên trong, khói đặc cuồn cuộn. Đây là đường môn ma vụ đạn. Đơn độc một viên ma vụ đạn, hiệu quả không lớn, nhưng nếu như số lượng đủ nhiều, liền đỉnh phong địa tiên cảm giác đều có thể che đậy. Dù cho lấy trở về nhà nội tình cùng quy chi hành tầm quan trọng, hắn vậy hơn hết phân đến 30 khỏa ma vụ đạn, lần này trực tiếp dùng 10 khỏa, không đau lòng là không thể nào. Nhưng lại đồ tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Người tàn phế ảnh dựa vào ý chí chiến đấu, không thể tránh né nhận lấy ảnh hưởng, quy chi hành ba người thừa này cơ hội, đối phía trước liền là một trận điên cuồng công kích. Chờ khói mê tán đi, người tàn phế ảnh còn lại mười mấy bộ. Quy chi hành lại quăng 10 khỏa ma vụ đạn. Như thế liên tục 3 lần, khi hắn sử dụng hết hàng tồn về sau, rốt cục giết sạch mấy chục cấu người tàn phế ảnh, nhưng tam đại yêu nghiệt công lực vậy 10 đi 7-8, từng cái khí tức bề bài. Quy phục linh vội vàng đỡ đệ đệ, lại không ở đối Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng nói lời cảm tạ, trong mắt mang theo thật sâu ý xấu hổ. Một đoàn người liền ngồi xếp bằng, chuẩn bị điều chỉnh xong trạng thái sau lại tiến lên. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cẩn thận Đoan Mục Khả Nhân đột nhiên hướng phía bên phải gảy ngón tay một cái. Chỉ mang bị đao quang xuyên thủng, nhưng đao quang vậy chết đi vị trí, chém vào vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Thần nguyên như nhất thuẫn quy chi hành cường tụ ba thành công lực, bảo hộ đám người, trọn vẹn 26 đường đao mang chạm tại màn sáng bên trên. Phốc phốc hai lần màn sáng vỡ vụn. Quy chi hành há miệng hoa địa phun ra một ngu mờ máu, tay phải hắn lấy ra một khối trận bàn, tùy thời chuẩn bị khởi động. Đáng chết Mục Lăng cắn răng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Không biết có phải hay không là xâm nhập thông đạo duyên cớ, xuất hiện người tàn phế ảnh càng ngày càng mạnh. Mới vừa rồi còn có sơ đẳng năm giáp cấp độ, hiện tại kém cỏi nhất đều là trung đẳng năm giáp cấp độ, thậm chí liền đỉnh tiêm năm giáp cấp độ đều xuất hiện ba tôn. Lấy bọn hắn còn sót lại công lực, thế thì còn đánh như thế nào không tự chủ được địa, Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng giữ chặt ở trong tay ám khí dựa vào bảo mệnh át chủ bài, bọn hắn vượt qua trước mắt hai kiếp không khó, khó là, đằng sau làm sao bây giờ các ngươi không nên tới cứu ta. Quy Phục Linh tự lẩm bẩm, nghiêng Tuyệt Thiên Hạ trên mặt, tràn đầy tự trách cùng xấu hổ hối hận. Hoàng Bét, vì luyện võ, suýt nữa quên mất Giật Vân bọn hắn. Khoảng cách đám người mấy vạn mét em ở hậu phương, một đạo người áo xanh ảnh bay lượn mà tới, chớp mắt liền là mấy ngàn mét, bởi vì người tàn phế ảnh đều đuổi tới phía trước, trên đường không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Đem lấy thân hoa kiếm tu luyện tới một trình độ nào đó về sau, tiến không thể tiến, Thạch Tiểu Nhạc cái này mới nhớ tới quy chi hành bọn người còn tại phía trước, tính toán thời gian, không sai biệt lắm qua một ngày, hy vọng bọn hắn hoàn hảo vô sự. Ân phía trước truyền đến một trận thê lương tuyệt vọng tiếng kêu to, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm xuất mã bắt đầu. Hai bên vách tường mơ hồ lui lại, hắn trong nháy mắt thấy rõ giữa sân tình hình, một kiếm vung ra. Loạn phong vân xì xì xì xì tư đông đúc tia kiếm tự động vòng qua đám người, bổ vào người tàn phế ảnh trên thân, đưa chúng nó đánh cho khí thế đại trệ. Thừa này cơ hội, đám người vội vàng từ trong vòng vây thoát ly mà ra. Thạch đại ca, người rốt cuộc đã đến không biết vì sao à, biết rõ đối phương không cách nào cải biến cục diện, nhưng trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Hoa Giật Vân khẩn trương tâm vẫn là chậm rãi bình phục xuống tới. Vừa rồi hô to âm thanh là viên ngọc ánh trong miệng phát ra, nàng hai mắt chứa nước mắt, dựa vào Hoa Giật Vân trong ngực, mười điểm ủy khuất sợ hai bộ dáng. Quy huynh, người trước chữa thương. Không có thời gian ôn chuyện, Thạch Tiểu Nhạc một cái lắc mình, chủ động xông về khí thế hùng hổ 26 cấu người tàn phế ảnh. Công tử trở về Quy Phục Linh không khỏi gấp đến độ kêu to, mặc dù không biết cái này nam tử xa lạ là ai, cũng là hắn hành vi mà cảm động, nhưng cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng. Quy chi hành ha hô cờ mô mở lần này, hắn thiếu người quá nhiều. Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng hơi chậm một bước, nhưng vậy lập tức xông tới. Bọn hắn âm thầm quyết định, một khi ba người liên thủ ngăn không được, lập tức thi triển ám khí. Nếu không được, vậy phải bảo đảm Thạch Tiểu Nhạc không bị thương, tiếp xuống lộ trình chỉ có thể nhìn đối phương, mặc dù bằng hắn lực lượng một người, căn bản vốn không khả năng bảo hộ mọi người chu toàn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.